Chương 384, hoán nghiệm nguyên do. Chương 384, hoán nghiệm nguyên do trong hình, xuất hiện trước nhất chính là một đống đình viện. Cái này đình viện cấu tạo vô cùng phức cổ, điển hình Minh Thanh phong cách. Căn cứ cái khác một ít manh mối có thể kết luận, đây là thanh triều thời kỳ một cái nào đó hình ảnh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nhà bên ngoài có một cái nằm ở trên ghế nằm lười biếng tắm nắng nam nhân, người đàn ông này phía trước trán sáng loáng lượng, mặt sau có một cái đại mái tóc, đây là điển hình thanh triều nam nhân trang phục, hơn nữa không phải lúc đầu loại kia trán trung gian tiền tài thử vi dáng vẻ. Chỉ chốc lát, một cái thanh xuân tràn trề bé gái từ trong phòng chạy ra, trong miệng còn không ngừng mà hô A Mã A Mã. A Mã, đây là nguyên hướng bắt đầu từ nữ đối với phụ thân phổ biến cách gọi, dân tộc Mãn sau đó duyên dùng, từ nhỏ lưu hành quá Hoàn Châu các ba bộ khúc, bên trong công chúa các hoàng tử đối với hoàng thượng đều là gọi hoàng A Mã, này kỳ thực là truyền hình kịch truyền nhầm, dân tộc Mãn gia đình bình thường đều là trực tiếp xưng hô A Mã, Dạ Vạn công chúa đối với hoàng đế xưng hô, nhưng là Hàn A Mã, hoặc là hoàng phụ. Không có Hoàng A Mã danh xưng này. Khi làm tiểu cô nương này lúc chạy ra, Vương Dương chỉ liếc mắt nhìn liền nhận ra được, Na Nở Dê chính là cái kia xa ưu tầng ác quỷ. Xem ra cái này hảo giác cảnh giới chính là Na Nở Dê khi còn sống, vẫn không có trở thành ác quỷ khi còn sống. A Chu, ngươi chạy thế nào đi ra? Người đàn ông này hẳn là chính là cha của nàng, khả nhìn thấy con gái của nàng, trên mặt của hắn không có vẻ vui sướng. Trái lại trong ánh mắt có một tia căm ghét lóe qua. Cái này gọi A Chu bé gái nhưng không có một chút nào phát hiện, trái lại một mặt vui sướng nhằm phía nam tử ghế nằm bên cạnh, hai tay cầm lấy ghế nằm lấy tay rụt rè nói, A Mã. Ngạch nương làm ra thịt chúc, để cho ta tới gọi A Mã đi ăn đây. Ăn cái gì ăn? Không tâm tình nam nhân hết sức tức giận, lập tức từ trên ghế nằm lên, cũng không quay đầu lại đi ra sân, ném bé gái một người ở ghế nằm bên cạnh đờ ra. Không một hồi, một cái thanh tú cô gái trẻ từ trong sân đi ra, nhìn thấy trong sân chỉ có bé gái một người. Không khỏi ngẩn người một chút. Hỏi, A Chu, người A Mã người đâu? Bé gái lắc lắc đầu, có chút oan ức, chỉ mở ra cửa viện. Cái kia thanh tú cô gái trẻ thở dài, lắc đầu thất vọng nói rằng, quên đi A Chu, tiến vào tới dùng cơm đi. Không, ta phải đợi A Mã trở về đồng thời ăn, ta đi tìm hắn. Bé gái rất quật cường. Tiểu nát tan bộ chạy đến cổng sân khẩu. Quay đầu trùng cái kia thanh tú nữ tử hô một câu. A Chu, ngươi đừng có chạy lung tung, ngươi A Mã một hồi sẽ trở lại rồi. Bé gái căn bản không nghe rõ tú lời của cô gái, như một làn khói chạy ra ngoài. Vương Dương đem tình cảnh này thu hết đáy mắt. Hắn giờ phút này, thật giống như là ở trong rạp chiếu bóng xem phim, trước mắt chính là phi thường phổ thông một nhà ba người sinh hoạt hàng ngày. Con gái đối với mình phụ tử tràn ngập yêu thương, nhưng rất nhanh, theo dưới một màn phát sinh, này cô yêu thương, đã biến thành sợ hai bé gái chạy ra chính mình cửa viện, không bao xa, liền tìm đến mới vừa người đàn ông kia, cha của nàng, giờ khả cờ Na Y đang cùng khác một người đàn ông xa lạ nói chuyện, khả bất kể là biểu hiện, vẫn là ngữ khí, bé gái phụ thân đối với khác một người đàn ông xa lạ tràn ngập cung nên tâm ý, túi đầu không lưng chỉ lo đắc tội đối phương. A Mã nhìn thấy cha mình, bé gái đầu tiên là rất vui mừng, khả nhìn thấy đang cùng phụ thân nói chuyện cái kia người đàn ông xa lạ, Na Nở Dê lại trở nên cực kỳ khiếp đảm. Khả cái kia người đàn ông xa lạ, khởi điểm cao cao tại thượng xem thường ánh mắt, nhưng theo bé gái xuất hiện, biến đến mức dị thường sáng sủa. Hắn từ trên xuống dưới đem bé gái đánh giá một phen, trong mắt đột nhiên tràn ngập một loại biến thái tâm tình. Chỉ bé gái, nam nhân xa lạ đối với bé gái phụ thân cười cợt. Một câu nói đều không nói. Bé gái sắc mặt phụ thân một thoáng trơ nên rất kém cỏi, không một hồi, trên mặt của hắn tràn ngập do dự. Cái kia người đàn ông xa lạ thật giống các loại chờ thiếu kiên nhẫn, ho khan một tiếng, bé gái phụ thân hãy cùng gặp điện giật như thế, cả người run lên. Theo sát, hắn cúi đầu đối với tiểu cô nương kia không biết nói cái gì, sau đó từ cái kia người đàn ông xa lạ trong tay tiếp nhận một cái thuốc phiện túi sau khi... liền cũng không quay đầu lại trở lại chính mình trong sân. Đồng thời, hắn còn đem cửa viện chăm chú quan lên. Bé gái còn một mặt hồ đồ, không biết phát sinh cái gì, mãi đến tận nhìn thấy phụ thân đóng cửa lại, Na Nở Dê thật giống mới ý thức tới không đúng, vừa định gọi, vẫn bàn tay lớn ma nhờ mẹ chém vào Na Nở Dê trên cổ. Chật, Na Nở Dê hai mắt nhất bạch, liền ngất đi. Chờ bé gái tỉnh lại thời điểm, Na Nở Dê phát hiện mình ở một cái vương vức trong tường đá. bốn phía trên vách tường đều là một ít xiềng xích, nơi này càng như là một cái ngục giam. Nhưng Vương Dương liếc mắt nhìn liền nhận ra, đây chính là bản thân nàng vừa bắt đầu vì là Hà Thủ Nghĩa các loại chờ người chế tạo ảo giác cảnh giới, hai nơi giống nhau như lúc. Chính là ở cái này trong mật thất, bé gái gặp phải cái kia người đàn ông xa lạ mọi cách giàn vặt, bất kể là từ tinh thần trên, người đàn ông này đều ở biến đổi trò gian giàn vặt tiểu cô nương này. Một ngày, hai ngày, ba ngày, mười ngày, 20 ngày, 30 ngày quá khứ, tiểu cô nương này liền ở ngay đây, dòng giá chịu đựng người đàn ông kia 30 ngày giàn vặt. Người đàn ông này, không đơn thuần là một cái luyến đồng thích, vẫn là một cái ngược đãi cuồng. Ngoại trừ tiểu cô nương này ở ngoài, thỉnh thoảng hắn còn có thể lại mang tới mấy cái bé gái, bất quá ngoại trừ na nở dê bên ngoài, cái khác bé gái bị giàn vặt không vượt quá 3 ngày, liền đều chết rồi. 30 ngày, liền Vương Dương cũng không biết na nở dê là làm sao kiên trì sống tiếp, này 30 ngày tao ngộ, để Vương Dương một cái bấy người ngoài nhìn đều phi thường lòng chua xót khó chịu. Khả 30 ngày kiên trì, rốt cục mang cho tiểu cô nương này một tia cơ hội chạy trốn, ngay khi ngày thứ 30. Cái kia người đàn ông xa lạ thật giống không thể tìm đến tân món đồ chơi, lại một lần giàn vặt quá tiểu cô nương này sau khi, hài lòng rời đi, nhưng quên đóng lại mật thất cửa lớn. Nhìn mở ra cái kia cửa lớn, bé gái đã sớm mất đi màu sắc con mắt rốt cục lóe qua một tia sáng. Nan lờ dê hầu như là bỏ, từng bước một bỏ ra mật thất. Nhưng là ở mật thất bên ngoài, bé gái nhìn thấy cha của hắn, chính cúi đầu khom lưng đứng ở đó cái giàn vặt hắn 30 ngày ác ma trước mặt. Cười tủm tỉm hỏi hắn, con gái của chính mình có hay không có thể thỏa mãn hắn, có muốn hay không đem thê tử của chính mình QNZ đưa tới. Nghe được cha mình câu nói này, bé gái con mắt bắt đầu biến hồng, trở nên đỏ như máu, na nở dê ngoác to miệng, muốn ra sức gào thét, nhưng cuối cùng, một tiếng QNZ không thể từ trong miệng phát ra, na nở dê tuổi thọ, QNZ đến đó chung kết. Kiên trì bị giàn vặt 30 ngày. Na nở dê sống tiếp nguyện vọng duy nhất, chính là tìm tơ y na nở dê yêu nhất phụ thân, nhưng nàng làm sao cu nở dê không nghĩ tới, chính mình tất cả những thứ này, đều là bái nàng yêu nhất phụ thân ban tặng. Đúng vào lúc này, Vương Dương tận mắt thấy, na nở dê quỷ hồn, từ trong thân thể nhảy ra ngoài, gần như cùng lúc đó, một luồng trùng thiên đoán khí nương theo na nở dê quỷ hồn mà sinh thành xem tới đây, Vương Dương cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tiểu cô nương này toàn khi đến cùng là vì sao sinh thành, bị chính mình thân ái phụ thân bán đi, bị ác ma giàn vật thời gian dài như vậy, chỉ muốn trở về thấy cha mình một mặt, khả quay đầu lại, nhưng phát hiện mình tất cả những thứ này tao ngộ, tất cả đều là chính. Mình cái kia yêu nhất phụ thân tự tay tạo thành. Cha của hắn, hại hắn còn chưa đủ, còn đem chú ý đánh tới mẹ của nàng trên người này, làm sao có thể không oán, này, làm sao có thể không hận.